Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 485, chương 486, bé gái. Chu Hoành Sơn cầu nguyện, tiến vào Thiên Diệu vực sau càng thêm cẩn thận, đồng thời cũng làm thật rút lui chuẩn bị. Một khi phát hiện không đúng, liền lập tức rút về. Né mấy năm, Chu Hoành Sơn cảm khái. Nghĩ đến nhiều năm như vậy, Chu Hoành Sơn nhiều lần muốn trở lại, đánh không lại nhân ra, bắt người ta không thể làm gì. Ở lại chỗ này ngoại trừ mỗi ngày dụng lông phát ở ngoài, không có cái khác thu hoạch. Có lúc thật sự muốn trở về quên đi, bị mắng hắn cũng nhận thức. Nhưng dù là không dám, trở về địa phương ở trên trời Diệu vực, khoảng cách Huyền Thiên Tông không xa. Mấy năm thời gian liền từ đế cấp 2 tầng thành tựu đế cấp 3 tầng. Như vậy yêu nghiệt thủ đoạn khẳng định không ít. Đặc biệt là tự mình chứng kiến quá Lý Mục bảo vật. Sau, Chu Hoành Sơn càng thêm không có sức rồi. Một đế cấp 2 tầng dựa vào bảo bối đều có thể cùng hắn đánh ngang tay. Bây giờ càng không cần phải nói. Nhân gia đều được liền đế cấp 3 tầng mấy năm. Có lẽ phải không được mấy năm liền lại đi vào đế cấp 4 tầng. Đến thời điểm ở lại bên ngoài liền thật sự nguy hiểm. Nói không chắc đối phương ngày nào đó nhớ lại sẽ tìm tới hắn. Trở lại là tất yếu. Chu Hoành Sơn mỗi tiến lên trước một bước đều là cẩn thận từng ly từng tí một. Mỗi đi một đoạn đem chính mình bí mật ở trong hư không. Quan sát một chút chu vi. Lại tiếp tục tiến lên. Phàm là nhân tộc tụ tập địa. Đó là chạm cũng không chạm thử. Xa xa né tránh. Nếu như gặp phải nhân tộc cao thủ, Chu Hoành Sơn trốn vào trong hư không hiện ra ẩn đi. Này một dấu không phải là một chốc, mà là nhiều ngày. Như vậy lại là 2 năm trôi qua, Chu Hoành Sơn mới xuất hiện tòa miếu nhỏ kia trước. Thật dài địa thở phào nhẹ nhõm hướng xung quanh quan sát hồi lâu. Tiến vào trong cửa đá, Huyền Thiên Tông mật địa, Lý Mục đứng một chỗ động phủ trước, sau đó lắc đầu một cái. Không hiểu, có cái này tinh lực còn không bằng cưỡi mổ quan tài đồng trên phù văn. Đi tới quan tài đồng trước, Lý Mục đứng lặng hồi lâu, sâu sắc thở dài. Có cái này tinh lực còn không bằng tu luyện mấy trăm năm, còn không bằng đánh dấu một lần. Quên đi, bây giờ nhìn đến những bùa chú này đau đầu. Bá tương đương Lý Mục xuất hiện tại công đức Talin, tìm một tảng đá lớn nằm ở mặt trên. Ngước đầu nhìn lên bầu trời, liên tục mấy năm đả kích dưới, đổi lại là ai cũng không chịu nổi. Quan tài đồng trên phù văn không tìm được lai lịch, trong vùng đất bí ẩn động phủ, tất cả đều trống không. Cũng không biết năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì, Huyền Thiên Tông những kia cái lão tổ liền hài cốt đều không có lưu lại. Không có hài cốt thôi, không có gì cả lưu. Cơ hồ đem chính mình tích góp hữu dụng vô dụng tất cả đều mang đi. Dọn nhà sao? Dọn nhà cũng không cho tới chuyển như vậy sạch sẽ đi. Chỉ ít lưu lại một điểm đồ bỏ đi đi. Quá keo kiệt, nhìn thấy phù văn liền đau đầu. Một phá giải không ra, một cái khác phá giải ra không có thứ gì. Song trọng bị hành hạ, hơn nữa hành hạ mấy năm. Mạnh mẽ đem Lý Mục điểm ấy ham muốn dằn vặt thành ghét nhất gì đó. Chỉ cần không nghĩ nữa phù văn, não nhân thì sẽ không đau đầu. Như vậy nằm thực sự là thoải mái. Cải tạo sau công đức Talin, cùng với trước hoàn toàn khác nhau. Nơi này nguyên khí nồng nặc, nhưng lại sẽ không bị phát hiện. Hết thảy ý nhị đều bị Lý Mục ẩn giấu đi. Bá tương đương bình tĩnh lại tâm tình. Bên tai truyền có tiết tấu quét đất thanh. Không chỉ có không chậm, trổi thanh âm của khoảng cách vừa vặn, nghe tới không vội không nóng nảy. Lúc trước hắn quét đất thời điểm cũng là như vậy, có tu vi kề bên người, đối xử chuyện gì đều sẽ không vội không nóng nảy. Mà vị này nhưng là Huyền Thiên Tông tầng dưới chóp nhất đệ tử. Có thể có như vậy tâm tình, ồ tương đương đột phá, trở thành ngự linh cảnh cao thủ. Coi như ngự linh cảnh cao thủ thì phải làm thế nào đây? Đều sắp 40 rồi, mà Huyền Thiên Tông đệ tử bình thường, 40 tuổi cũng đã là thánh cấp rồi, kém cỏi cũng đều là ngự linh cảnh đỉnh cao rồi. Chiếu hắn thiên phú này, đời này cũng chính là thánh cấp rồi. Phỏng chừng trở thành đột phá thành tựu ngự linh cảnh vẫn là ta ở công đức ta liên lưu lại trận. Pháp có tác dụng, bằng không 50 tuổi trước đừng nghĩ ngự linh cảnh. Có điều kỳ quái là, tiên thiên lúc này tạp dịch quét đất không nhanh không chậm. Bây giờ vẫn là, nhớ tới lúc trước hắn nhưng là từ sáng sớm vẫn quét đến buổi tối. Trung gian đều đã nửa canh giờ giải lao. Nếu như là hắn, khẳng định tăng nhanh tốc độ sớm một khắc quét xong. Sau đó giải lao hoặc là tu luyện. Mà vị này, cũng không nhanh không từ. Vốn tưởng rằng thành ngự linh cảnh quét đất tốc độ cũng mau một chút. Không nghĩ tới vẫn là như vậy. Tính cách thực sự là gấp người a. Lạch xoạch tương đương cái chổi vẽ địa thanh âm của từ từ tới gần. Nửa ngày sau, áo xám tạp dịch quét đến Lý Mục trước mặt. Trong tay động tác không có đình chỉ. Nhìn Lý Mục liếc chung quanh. Tựa hồ phát hiện không có tạp vật. Tránh khỏi Lý Mục tiếp tục quét sạch. Ở trong mắt hắn, thật giống chỉ có cái chổi cùng tạp vật. Loại này tâm tính chỉ có cao thủ trên người mới có. Hiển nhiên người này không thể nào là cao thủ. Nhân tộc bên trong, không người nào có thể giấu được hắn. Càng không thể là cái gì cao thủ ẩn giấu đi. Huyền Thiên Tông thu nhiều người nghiêm ngặt. Mặt khác trên thế giới này ai sẽ giống như hắn ác thú vị đem chính mình tu vi ẩn giấu đi. Giả heo ăn hổ, là hạt giống tốt, đáng tiếc thiên phú. Có thể nắm giữ cường đại như thế tâm lý người. Này trải qua cũng bất đồng tầm thường. Lý Mục thần thức tại đây tạp dịch trên người dừng lại hồi lâu. Lắc đầu một cái. Nghĩ trong tay còn có một chút tẩy tủy đan. Loại tư chất này. Tẩy tủy đan tối đa cũng chính là cải thiện một ít. Tu luyện tới hư cảnh cũng là đỉnh thiên. Tẩy tủy đan không phải vạn năng. Hắn Lý Mục có thể có thành tựu như thế này. Nhiều hơn là đánh dấu công lực chồng chất lên. Lý Kiều, cái kia bản thân liền là một không bị phát giác thiên tài. Mấy viên đan dược xuống là có thể khôi phục. Lại có thêm mấy viên đan dược tư chất là có thể nâng lên. Hư cảnh tư chất, ở Huyền Thiên Tông cũng là khá là phổ thông. Bất quá đối với cái này tạp dịch tới nói. Vận mệnh lại bất đồng. Mọi người có mọi người mệnh. Lý Mục nghiêng người nhìn lướt qua Ta Lin. Sau đó nhìn phía xa Thanh Sơn, hắn sẽ không bởi vì đối phương cùng hắn vận mệnh tương đồng. Lại có mạnh mẽ tâm lý mà trợ giúp hắn. Ôi tương đương thật nhiều năm đều không có ra ngoài xem Lưu Tú Từ Phương bọn họ. Cũng không biết Lưu Tú thế nào rồi. Nhiều năm trước Mộc Dương Thành xây thành lúc, Lý Mục xem Lưu An bọn họ thời điểm. Xa xa mà liếc Lưu Tú một chút, nếu như không phải lo lắng cái kia quái điểu đánh lén. Phá hủy Huyền Thiên Tông cấm địa. Hiện tại đã nghĩ ra ngoài xem. Những năm này cũng không có cơ hội ra ngoài xem. Nghĩ đến Lưu Tú bọn họ nên trải qua không tồi đi. Những năm này cũng không có cơ hội rời đi Huyền Thiên Tông. Bá tương đương quét đất thanh càng ngày càng xa. Ngày rất nhanh đen. Lý Mục vẫn là nằm ở nơi đó. Không muốn trở lại cấm địa. Lại không thể ra Huyền Thiên Tông. Huyền Thiên Tông đại trận đã chữa trị. Hắn cũng không có những chuyện khác có thể xxx. Lý Mục triển khai thần thức tẻ nhạt quét chu vi. Hả, cái tên này còn có đứa bé. Trong lúc vô tình, Lý Mục phát hiện một cái ghê gớm chuyện tình. Cái kia tạp dịch dĩ nhiên mang một đứa bé. Một tạp dịch ở Huyền Thiên Tông bên trong có thể sống sót không dễ dàng. Còn mang theo hài tử. Ngày kế, trời còn chưa sáng. Lạch sạch quét đất tiếng vang lên. Lý Mục thần thức rơi vào đứa bé kia trên người. Một cô bé, có điều 5 tuổi, một đôi mắt vô cùng lớn, tóc đen thui khoác lên người. Hiện tại cô bé này ngoan ngoãn ngồi ở trên giường, không khóc náo. Đến giờ cơm thời điểm, từ trong rổ lấy ra một khối khô quắt khoai sọ giống nhau đồ vật bỏ vào trong miệng gặm. Khát uống nước lạnh, Lý Mục nhìn đau lòng. Cô bé này hiện tại 5 tuổi. Nàng kia còn nhỏ thời điểm. Này tạp dịch là thế nào chăm sóc tới? Có thể giống nhau này tạp dịch đã từng ngậm bao nhiêu đắng? 5 tuổi nữ hài. Như thế hiểu chuyện. Có thể thấy được trước cũng chịu không ít khổ sở. Trong thần thức, cô bé kia ăn xong uống xong. Ngoại trừ đi nhà cầu bên ngoài. Đều sẽ trở lại trên giường lẳng lặng chờ đợi. Không thể nghi ngờ khoảng thời gian này đối với một 5 tuổi nữ hài tới nói là vô cùng cô độc. Cạch tương đương bỗng bé gái cửa bị đẩy ra. 3 cái đồng dạng thân mang áo xám thanh niên đi vào. Quay về trong phòng chính là một trận tìm kiếm. Lý Mục cau mày. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.